Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Diệp Phong cười nói, thật sao? Bạch Tuyết cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Đến sân bay đợi đến 15 phút, Nhiếp Học Văn và Khúc Như Hoa cùng bước ra. Dì ngốc, Nhiếp Học Văn vừa nhìn thấy ba mình và Bạch Tuyết thì liền vui vẻ chạy đến nói. Ba! Khúc Như Hoa đi theo phía sau Nhiếp Học Văn phía sau, nghe được cháu mình gọi thì rướn cổ lên nhìn xung quanh. Đến khi thấy Nhiếp Phong ẵm Nhiếp Luyến Tuyết trong lòng thì cũng giả bộ nghiêm mặt, nhưng trong lòng thì cảm thấy thật vui. Bầu trời hôm nay trong xanh, không khí thật dịu mát, khiến lòng người cũng thoải mái và vô cùng nhẹ nhàng. Hết rồi, các bạn vừa nghe xong câu chuyện Vợ Yêu Tổng Giám Đốc Phóng Ngựa Tới Đây của tác giả Lăng Thanh Điểu. Rất là cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ kênh truyện ngôn tình Havala nhé. Còn rất nhiều chuyện hấp dẫn nữa đấy, nhớ bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ bất cứ một câu chuyện nào nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.